Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 332, thần thông, xí xe cũng không tiếp tục phát tin tức tới. Buổi chiều có quan hệ hắn tin tức xen lẫn tại một đống diêu tường phô thiên cái địa trong tin tức. Hắn trở về Italy, chuẩn bị lên đường lúc cũng không có cùng Giang Sắt cáo biệt. Hiển nhiên đối với Hoa Hạ chi hành náo loạn dư luận xôn xao lộ ra cũng không hài lòng. Cùng Giang Sắt nguyên bản đàm tốt Mê Thất chi thành bên trong nhân vật. Tự nhiên cũng liền không có đoạn dưới. Có thể không có uống khiển trách. Đã là vị này ý tịch đạo diễn phong độ thân sĩ mà thôi. Giang Sắt suy đoán, vị này tuổi trẻ đạo diễn khả năng đối với nàng hẳn là rất có phê bình kín đáo. Có khi im ắng coi nhẹ so lớn tiếng quát tháo càng làm cho người ta tâm thần có chút không tập trung. Hạ Siêu Quần buổi chiều thời điểm gọi điện thoại tới hỏi xí xe trước khi đi có hay không cùng. Giang Sắt cáo biệt, biết được xí xe cũng không có chút nào biểu thị về sau. Nàng trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng hỏi, như vậy học viện bên kia hệ khảo cổ thực tập Mê Thất chi thành, nhân vật này trong lòng hai. Người đều nắm chắc, hẳn là khó mà tranh thủ, nếu quả thật có kết quả, xí xe cũng không khả năng vội vã rời đi. Hạ Siêu Quần trong thanh âm mang theo vài phần băng lãnh. Ta thẩm tra qua, xí xe nguyên bản trở về vé máy bay là tại Hai Thiên Hậu. Hắn là lâm thời đổi ngày, xí xe thái độ từ đổi vé máy bay nơi này liền có thể biết được. Giang Sắt nguyên vốn chuẩn bị gia nhập đệ nhất học phủ năm thứ ba đại học học kỳ trước khảo cổ thực. Tập, nguyên bản là bởi vì xí xe nâng lên, Mê Thất chi thành, bên trong có sừng sắc rất thích hợp. Duyên cớ của nàng, bây giờ cơ hội mất đi. Hạ Siêu Quần tự nhiên mà vậy liền chuẩn bị đem thay Giang Sắt muốn tới danh ngạch đầy. Công ty bên này ngày hôm nay là áo gọi qua điện thoại cho ta. Nói chủ tịch nói. Trước mắt có hai bộ kịch bản phim, nhân vật đều rất được yêu thích, trong đó một bộ đạo diễn là Ninh Chiêm Bình, trong điện thoại. Hạ Siêu Quần thanh âm dừng một chút, Ninh Chiêm Bình phong cách rất thụ lạc hậu nghệ thuật dạ yêu ái. Tác phẩm của hắn dĩ vãng tại Hoa Hạ Liên Hoan phim cầm qua rất nhiều ban thưởng. Ta ngày hôm nay cùng công ty câu thông qua, kịch bản ta cũng đại khái nhìn một chút, nếu như ngươi cùng hắn hợp tác. Lần tiếp theo Hoa Hạ Liên Hoan phim tốt nhất nhân vật nữ chính giải thưởng. Người có rất lớn cơ hội thu hoạch được tính cách của nàng thiết thực. Một khi xí xe bên này đã xác nhận không có cơ hội. Liền rất nhanh lại nghĩ tới đối với Giang Sắt càng có lợi hơn phương thức. Cầm tới cái này giải thưởng. Đối với ngươi trợ giúp rất lớn. Sáng mai ta sẽ đem kịch bản mang tới cho ngươi xem một chút. Vẫn chiếu kế hoạch ban đầu đi. Ta chuẩn bị đi theo trường học đi thực tập, tạm thời không tiếp kịch bản, Giang Sắt cự tuyệt đề nghị của Hạ Siêu Quần. Nàng khiến trong điện thoại Hạ Siêu Quần dừng một chút, lúc này đã đem gần 10 điểm. Hạ Siêu Quần nghe được nàng xoay người lúc phát ra, xô xô xoạt xoạt thanh âm. Trong giọng nói của nàng nghe không ra thất lạc, nhưng là nói lời nhưng lại khiến Hạ Siêu Quần cảm thấy ngoài ý muốn. Sắt sắt, ngươi sẽ không phải là cần ta an ủi ngươi đi. Dĩ nhiên không phải, Giang Sắt bật cười. Trở về một tiếng, Siêu Quần tỷ, ngươi là cảm thấy, ta làm quyết định như vậy quá tùy hứng. Chẳng lẽ không phải, Hạ Siêu Quần nhíu mày. Nàng luôn luôn cũng không thích giảng thêm lời thừa thãi đến trấn an người. Kỳ thật Giang Sắt cũng hẳn là cũng không phải là sẽ cần nàng an ủi người. Nàng hẳn là cùng mình đồng dạng dã tâm bừng bừng, tràn ngập đấu trí, mới có thể hấp dẫn đến Hạ Siêu Quần. Nhưng lúc này nghĩ đến Giang Sắt niên kỷ, lại nghĩ tới nàng ngày hôm nay trải qua đại khởi đại lạc tâm tình. Hạ Siêu Quần khó được mở lời an ủi nàng vài câu. Ta nghĩ ngươi nên rõ ràng, ngươi đã mất đi, Mê Thất chi thành, nên hảo hảo điện ảnh, củng cố trong nước độ nóng. Tùy hứng làm bậy trừ nhất thời sảng khoái. Đối với ngươi là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ta nghĩ ngươi nên rõ ràng lấy hay bỏ ta đương nhiên rõ ràng, Giang Sắt trong thanh âm lộ ra ý. Cười, mang theo chút hững hờ. Nàng bên kia hoàn cảnh yên tĩnh. Hạ Siêu Quần thấu qua điện thoại ống nghe. thậm chí có thể nghe được nàng khép lại sách vở lúc rất nhỏ tiếng vang. Thế nhưng là siêu quần tỷ, chẳng lẽ ngươi thật sự cảm thấy, cơ hội của ta bỏ qua sao? Chẳng lẽ không phải, Hạ Siêu Quần lại hỏi ngược một câu, nàng ý thức được mình liên tiếp hai lần trở về cùng một câu nói. Có loại tại nói chuyện bên trên bị Giang Sắt nắm mũi dẫn đi cảm giác. Đang muốn lại mở miệng, Giang Sắt nở nụ cười. Dĩ nhiên không phải, nàng ngữ điệu khinh nhu, giọng điệu lại rất chắc chắn. Ta thế nào cảm giác, cơ hội này vừa mới đến đâu. Tù phạm bị nàng ôm vào trong ngực, đối với Italy văn cũng không hết sức quen thuộc nguyên nhân. Giang Sắt đang nhìn quyển tiểu thuyết này lúc, cần phiên dịch, bởi vậy tắm rửa xong sau khi lên giường hơn một giờ thời gian bên trong. Nàng mới nhìn vài trang mà thôi. Ta từng nghe Xí Xe trợ lý đề cập tới. Xí Xe đối với tù phạm quyển tiểu thuyết này 10 phần thích. Lần này cùng Xí Xe gặp mặt lúc, hắn cũng đề cập qua điểm này. Cùng Bozi ngươi công ty hợp tác, ký kết quay chụp Mê Thất Chi Thành. Chỉ là lợi ích trao đổi. Để tương lai Bozi ngươi công ty đầu tư tù phạm quay chụp mà thôi, Giang Sắt tỉnh táo giọng. Điệu, là nguyên bản đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện Hạ Siêu Quần đem lời đến khóe miệng đổi thành. Nói tiếp, nếu như chỉ là bình thường đầu tư, ta nghĩ lấy Xí Xe danh khí, hắn căn bản không cần đưa ra yêu cầu này. Cho nên ta suy đoán, Xí Xe cùng Bozi ngươi công ty ở giữa điều kiện trao đổi ở chỗ Xí Xe đối với tù phạm hoàn. Toàn lực khống chế, Giang Sắt đều đâu vào đấy phân tích. Mất đi, Mê Thất Chi Thành cơ hội cố nhiên đáng tiếc. Nhưng là ta vẫn đang suy nghĩ. Đây là ta một cái khác khảo nghiệm cùng cơ hội, Xí Xe lúc này đối nàng tạm thời ác cảm. Cũng không có nghĩa là giữa hai người tương lai liền không khả năng lại có gặp nhau. Hắn tù phạm nguyên bản còn đang Giang Sắt trên tay. Tương lai Giang Sắt chỉ ít còn có thể mượn trả sách cơ hội cùng Xí Xe lại đánh một lần quan hệ. Nhưng khi đó lấy được Xí Xe hảo cảm ở chỗ nàng lúc trước hữu ý vô ý bên trong nâng lên trong lòng của hắn tốt, ở chỗ nàng may mắn nhìn qua tù phạm bộ tiểu thuyết này. Cũng nâng lên quyển sách này nội dung mà thôi. Lần tiếp theo liên hệ thời điểm, nàng bằng vào cái gì? Để đối nàng tràn đầy không thích Xí Xe một lần nữa đối nàng nhìn với con mắt khác đâu. Giang Sắt cảm thấy, trừ tiểu thuyết bên trong dung chi bên ngoài, còn có quyết tâm của nàng cùng nói là làm cử chỉ. Nàng từng cùng Xí Xe đề cập tới mình nguyện ý vì tại Mê Thất Chi Thành bên trong khách mời một vài mà gia nhập trường học năm thứ ba đại học học kỳ trước hệ khảo cổ thực tập. Nàng minh xác biểu thị qua, cái này thực tập sẽ có chừng nửa năm thời gian. Nói cách khác, Giang Sắt một khi quyết định thực tập, nàng sẽ có thời gian nửa năm là không có có công việc, mà là chân chính toàn thân toàn ý đầu nhập tiến vì nhân vật này công tác chuẩn bị bên trong. Bây giờ tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nàng đã mất đi Mê Thất Chi Thành cái này cái trọng yếu cơ hội. Nhưng nàng vẫn như mình đã đáp ứng Xí Xe đồng dạng gia nhập khảo cổ thực tập đâu. Từ bỏ trong vòng giải trí làm việc, đi làm một kiện từng đã đáp ứng Xí Xe sự tình, dù là làm xong chuyện này về sau, nàng cũng không có như nguyện lấy thường đạt được Mê Thất Chi Thành quay chụp cơ hội. Giang Sắt cũng không phải là ngốc, ngược lại là lấy lui làm tiến. Tại Xí Xe đối nàng có hiểu lầm tình huống dưới, cùng nó phí hết tâm tư đi giải thích nói rõ, chẳng bằng tự thể nghiệm mà đi, Siêu Quần tỷ, ta không phải muốn từ bỏ, cũng không phải tùy hứng làm bậy, mà là ta càng nghĩ đến hơn đến cơ hội này, cho nên mới đi hết sức tranh thủ, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.